Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2005, há hốc mồm, mộng ngữ chúa tể được đuổi ra ngoài. Tại khi mở mắt ra, trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập khiếp sợ, nàng không nghĩ tới bản thân sẽ bị đuổi ra ngoài. Tỷ nói cảnh trong mộng kia là Lâm Hiên thế giới, vốn lấy nàng thực lực, hoàn toàn có thể chúa tể đây hết thảy. Cho tới nay đều chưa từng thay đổi. Nhưng hôm nay lại bị phá tan. Bản thân đường đường một cái chúa tể. Cũng là bị đuổi ra ngoài. Điều này có thể làm cho nàng dễ dàng tha thứ. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Mộng ngữ chúa tể ngẩng đầu nhìn Lâm Hiên. Trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy khiếp sợ. Người khác không hiểu hay. Không biết nàng nhìn thấy cái gì. Tí khiếp sợ như vậy. Phải nói rất hiếm thấy đến nàng khiếp sợ như vậy biểu tình. Lúc thường đều là mặt tươi cười. Cái gì cũng nắm giữ ở trong tay mình. Bất quá Lâm Hiên cũng không có tỉnh qua đến. Hắn chẳng qua là đánh đuổi mộng ngữ chúa tể mà thôi. Cũng không có để cho mình tỉnh qua tới. Lúc này mới vừa mới nằm xuống. Tự ngay tỉnh qua đến. Đây không khỏi rất dọa người điểm. Ta cũng không tin. Mộng ngữ chúa tể vẫn phân cao thấp lên. Trọng mới nhắm mắt lại, cùng Lâm Hiên cảnh trong mơ nối liền cùng một chỗ. Sau một khắc, lại lần nữa phủ xuống đến Lâm Hiên trong giấc mộng. Xung quanh cùng trước đó không có gì thay đổi. Hay là đang nước kia đàm bên cạnh. Lâm Hiên ngay cạnh đầm nước vừa đánh ngồi. Thấy mộng ngữ chúa tể lại lần nữa đến tới sau khi. Hắn lộ ra một nụ cười khổ. Hắn ban nãy là có nhiều kích động. Hắn đều đối mộng ngữ chúa tể phải nhìn trộm bản thân ký ức. Cảm thấy phi thường phản cảm. Cho nên lập tức bài xích đi ra ngoài. Hiện tại lại lần nữa đến. Tự biết mình có chút kích động. Bất quá hắn xác định không hy vọng mộng ngữ chúa tể thấy bản thân ký ức. Trong trí nhớ mình hàm chứa đồ đạc quá nhiều. Tự nhiên không có khả năng để cho người khác thấy. Không nghĩ tới. Ngươi còn có bực này năng lực. Có thể đem ta từ mộng cảnh trong đuổi ra ngoài. Tại ngươi cái này cấp bậc, ta còn chưa bao giờ từng thấy. Trừ phi là theo ta cùng cấp độ. Nếu không thì không cách nào đem ta đuổi ra ngoài. Xem ra trước ngươi hay là cố ý giả bộ bất tỉnh ngã. Đúng hay không? Nàng đi vào sẽ không có mạnh mẽ nhìn trộm ký ức. Mà là lớn tiếng chất vấn lên. Lâm Hiên nhất thời biết được có chút xấu hổ. Nhưng vẫn là gật đầu nói. Mộng ngữ tiền bối, vãn bối xác định như vậy, phỏng chừng cũng kiên trì không quá lâu, cho nên vẫn là ngã xuống cho thỏa đáng, không muốn rất cao điều. Lời này nửa thật nửa giả, kiên trì không bao lâu, lời này nhưng thật ra giả, chỉ cần mộng ngữ chúa tể là mị hoặc, mà không phải kẹp theo lực sát thương mị hoặc, căn bản là ngược lại không xuống, không muốn rất cao điều. Mộng ngữ chúa tể hừ lạnh nói. Chỉ cần ngươi biểu hiện ra siêu cường trình độ, ai dám động đến ngươi? Mộng ngữ tiền bối, điểm này tự không nên làm khó ta đây cái vãn bối. Lâm Hiên cười khổ một tiếng, làm khó dễ ngươi. Mộng ngữ chúa tể hừ nói, lẽ nào ngươi cứ như vậy không muốn trở thành ta đạo lữ? Nếu thật là kiên trì đến sau cùng, ta khẳng định nguyện ý với ngươi kết làm đạo lữ. Nói được thì làm được. Mộng ngữ tiền bối, điểm này ngươi tự làm khó dễ ta. Vãn bối đã có đạo lữ, cho nên điểm này coi như. Lâm Hiên ngẫm lại, vẫn là nói, đây có gì vấn đề? Người tu luyện có mấy cái đạo lữ? Có vấn đề gì? Mộng ngữ chúa tể nghĩ xuống. Chính là hừ nói, chẳng lẽ nói, ngươi là bởi vì chuyện này, mới có thể tuyển chọn cố ý té xỉu đi xuống. Cái này, không kém bao nhiêu đâu. Lâm Hiên trước đó không suy nghĩ nhiều hơn vẫn không thể rất cao điều, thật kiên trì đến sau cùng, vậy hù chết người chung quanh sẽ ra sao? Điểm này hắn không biết, cho nên vẫn là bảo thủ để, tuyển chọn té xỉu cho thỏa đáng, bất quá hắn diễn kỹ phỏng chừng quá vụn, lập tức để cho mộng ngữ chúa tể cho đoán được, bất quá nếu nàng hỏi như vậy hắn cũng chỉ có thể trả lời như vậy. Không nghĩ tới bản chúa tể, ngay cả một tiểu cô nương cũng không bằng. Mộng ngữ chúa tể rất là không vui, chỉ cần là nữ nhân, đều sẽ có sở đối so. Bản thân đường đường một cái chúa tể, vẫn tu luyện mị công. Đúng là thua cho một tu vi thấp hơn người tu luyện. Nàng không biết Lâm Hiên đạo lữ tu vi, nhưng Lâm Hiên đều như vậy tu vi, chắc chắn sẽ không cao đi nơi nào. Cái này ngược lại, chẳng qua là vãn bối biết được không xứng với Mộng Ngữ tiền bối mà thôi. Lâm Hiên lúng túng nói, không xứng với, Mộng Ngữ chúa tể hừ lạnh nói, có thể ngăn cản được ta mị hoặc, tự xứng với, chứng nhận ngươi nói tâm cường đại, có thể đủ để chống lại ngoại giới tất cả mị hoặc, có thể hoàn toàn chống lại ta mị hoặc, tuyệt đối có tư cách này. Nàng chính là giống như tìm một tương phản đạo lữ, hoàn toàn có thể chống lại bản thân mị hoặc đạo lữ. Nếu như bị bản thân mị công hấp dẫn, này chưa nói tới đạo lữ, chỉ có thể nói được bản thân lợi dụng. Nàng cũng không hy vọng là như thế này, cho nên liền cần một cái có khả năng đem nàng mị hoặc hoàn toàn chống lại đi ra ngoài. Một chút hiệu quả cũng không có. Nhiều năm qua như vậy, không có người nào có thể làm đến nước này. Trừ phi là tu vi đặc biệt cao chí cao chúa tể, khẳng định có thể ung dung chống lại. Nhưng đó là có thực lực, cho nên mới có thể như vậy ung dung chống lại. Một cái thần đế cấp bậc, có thể có thực lực gì có thể chống lại? Đại diện đối mị hoặc một điểm cảm giác cũng không có. Đây chính là nàng cần. Lâm Hiên lần này lại xấu hổ. Lời là nói như vậy, nhưng hắn tự tâm hệ Lâm Tuyết, hơn thật không có suy nghĩ nhiều. Cái này, vãn bối tạm thời không muốn suy nghĩ nhiều phương diện này sự tình. Muốn ở phương diện tu luyện có chút đột phá. Lâm Hiên ngẫm lại, hay dùng cái này vạn năng điểm mượn cớ nói ra. Ở chung với ta, ngươi còn sợ sau đó không đột phá. Mộng Ngữ chúa tể hừ lạnh nói. Không dám nói ngươi có thể trở thành chúa tể, nhưng trở thành đế tôn một điểm áp lực cũng không có. Trở thành chúa tể quá khó khăn, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể trở thành. Bất quá đi cùng với nàng, trở thành chúa tể tỷ lệ rất lớn. Dù sao có người chúa tể này mỗi ngày chỉ vẽ, tỷ lệ không cao là không có khả năng. Lâm Hiên cắn răng một cái nói ra, tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh. Vãn bối suy nghĩ bản thân tu luyện, ta tin tưởng còn rất nhiều, so với ta càng thêm xuất sắc người tu luyện, thích hợp hơn trở thành ngươi đạo lữ. Hắn có bản thân giới hạn, cho nên chỉ có thể tuyển chọn cự tuyệt. Rất tốt, ta biết phải làm sao. Mộng Ngữ chúa tể hừ lạnh một tiếng, biến mất ở hắn trong giấc mộng. Lâm Hiên cho rằng Mộng Ngữ chúa tể biết khó mà lui, chính là thở phào. Hoàn hảo Mộng Ngữ chúa tể không giận lây sang bản thân. Nếu không khả năng liền phiền toái. Rất nhanh, tại qua mấy ngày sau khi Lâm Hiên theo trong mộng cảnh tỉnh qua đến, thật chính là một mực bên trong ngồi xuống. Cùng chênh lệch thời gian không nhiều lắm, hắn liền từ bên trong tỉnh qua tới. Tại khi tỉnh lại, phát hiện người chung quanh cũng tỉnh được không sai biệt lắm. Hắn cũng không tính rất sớm lên một nhóm. Lần này không ít người đều lộ ra xem thường ánh mắt nhìn hắn. Kiên trì lâu như vậy, sau cùng cũng là khởi trễ như vậy. Trình độ thật đúng là đủ. Nghe nói hắn kiên trì đến thứ 10 sóng. Hiện tại hoa không sai biệt lắm 8 ngày thời gian, mới từ trong giấc mộng tỉnh lại. Đúng vậy, khác biệt hơi lớn. Xem ra đang kiên trì đạt tiêu chuẩn không tệ. Nhưng ở thoát khốn ở trên cũng quá chậm. Tổng hợp lại trình độ quá kém điểm. Đây chính là cái gọi là đầu voi đuôi chuột. Bọn họ cũng nghị luận ầm ĩ. Biết được thật sự là quá bình thường biểu hiện, không có chút nào đẹp mắt. Ở chỗ này ta nói cái quyết định. Lúc này Mộng Ngữ chúa tể đột nhiên lên tiếng, chỉ vào Lâm Hiên nói ra, ngươi sau đó liền trở thành ta đệ tử thân truyền. Cứ như vậy. Cái gì? Lâm Hiên tại chỗ sửng sốt. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS, số từ 1804 convert by King Killer, hết chương.